Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 19, hạ gục huynh đệ song sinh nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Ngụy Tử Viễn còn chớt bùng nổ cảm giác được tiểu huyệt vía cao trà ớt mà Ran dày giờ phút này đang gắt râu giáp côn thịt hắn. Tê cơt hồ giáp đứt hắn. Tê nhưng dù như thế, tê côn thịt đau đớn lại càng trướng to. Tê đây chính là đau cũng khoái hoạt sao? Ba, tê một giọt nước rơi trên mít mắt nhiễm tái tái. Tê mở mắt liền thấy trên người mình Ngụy Tử Viễn đầy đầu mồ hôi. Tê cùng lúc đó, tê cũng cảm nhận được dục vọng của ớt Ngụy Tử Viễn trong cơ thể mình còn chớt rời khỏi. Tê gì, tê sao giống như trở nên càng lớn. Bà ớt bối, tê nàng thoạt mãn, tê nhưng tướng công tương le tét. Còn không đít rét đâu. Tê nhìn giờ phút này nghít vấn trong mắt nhiễm tái tái. Tê Ngụy Tử Viễn chỉ có thể tự động giải đáp. A, tê ngượng ngùng kêu nhỏ lên tiếng. Tê thẹn thùng dùng hai tay ôm mặt. Nhìn nhiễm tái tái dưới thân ngượng ngùng. Tê quan sát nàng có thể thừa nhận mình tiếp tục. Tê liền không hề chần chờ lật người tái tái. Tê khiến nàng giống mẹ ớt con duỗi người mông cao cao nhếch lên. Tê nền người trên ghét trên giường. Tê ông thể lại chịu đựng đại nhục bổng thật vất vả cắm xuống đến cùng. Tê đỉnh nhiễm tái tái suýt nước toàn bột tét xuống. Tê tai tót nắm giữa y âu nhỏ tái tái. Tê bắt đầu dứt khoát hẳn hoi trừu sáp. Tư thết cơ thể như vậy. Tê hắn chỉ dám đem côn thịt đỉnh nhẹt tiểu huyệt. Tê cũng không dám lại tiếp tục đít tới. Tê tiêu giảm khoái cảm. Tê lúc này từ sau lưng tiến vào. Tê hắn có thể đem côn thịt càng sâu đỉnh nhập tận cùng tiểu huyệt. Tê khiến hắn càng thêm thoải mái. A, tê dừng, tê đau quá. Tê bên trong muốn bịt chọc thủng. Tê cảm nhận được nam nhân phía sau càng thêm hung mãnh tiến vào. Tê đỉnh chỗ sâu tiểu huyệt của ớt nàng xin hát tê đau. Tê bất quát vìa sao cảm giác đau quát đi. Tê tê dại quần thuộc lại sông rét đâu. Ngoan, tê tái tái, tê chót ta, tê tiểu huyệt của ớt nàng một hồi sẽ càng thêm thoải mái. Tê nam nhân bắt đầu hung hăng sáp trừ. Tê đánh bậy đánh bạc. Tê cảm giác vát chạm và ớt một lỗ nhỏ. Tê nên nhân trong lòng nghít hoặc. Tê liền hướng chỗ đó. Tê dền đầu đại nhục bổng đình. Tê cượt tử cung chớt bao giờ bịt mở rét kia ớt liền bịt mạnh mẽ xâm nhập. Ết, tê từ bỏ. Tê sẽ hư. Tê ốt ô, na. Tê bả ớt bối. Tê nàng thật giỏi. Tê thật không hổ đa nht khít thết chai ẩn a. Tê giờ phút này tiểu huyệt dưới thân chỗ sâu tượt như cót một cái miệng nhỏ nhắn gắt dâu đóng mở mút quyệt đầu mẫn cảm. Tê măng chót hắn cực đại khoái cảm. Ếch, tê quát sung sướng, tê tét muốn đánh nát tiểu huyệt của ớt nàng. Tê hút nhanh như vậy, tê nam nhân mông gọc lấy tốc đột cùng lực đã ớt khó tin. Tê đại lực xòa xuyên quát mật huyệt vượt chặt vượt ướt của ớt tiểu nhân nhi. Tê nét nót phát rét tiếng phốc xích, tê nam nhân càng cốt sức. Tê lấy cách loại tần suất cùng phương hướng xoay tròng cắm và ớt hốt huyệt đang chảy phong phút chất lỏng. Tê mỗi lần đều thẳng cắm và ớt lỗ nhỏ sâu trong hốt huyệt. Tê hưởng thụt khoái cảm không gì sánh kịp. Mà tái tái tê sớm bịt Ngụy Tử Viễn đại nhục bổng thao nhát nhát thẳng gọi. Tê tuyệt nói là xử nữ. Tê nhưng thân thể này khoái cảm tới thần kỳ mau. Tê nàng mịt nhãn như tơ. Tê nhẹt nhàng vặn vẹ ớt vòng eo. Tê khiến tiểu huyệt bịt nam nhân đỉnh làm càng thêm thông thuận. Ngụy Tử Viễn côn thịt vẫn duyệt trì tốc đột tần suất đại lực chiều cắm. Tê hay tin hát tê hoàn đánh và ớt cượt nộn huyệt dưới mông. Tê cùng dâm thủy, bét ba, tê rung động, tê đỉnh thân thể nàng cùng hắn thượng hạt kích thích. Nga, tê vĩnh két ca, tê bởi vìa bên trong tiểu huyệt bịt đỉnh lộng càng nhanh chóng. Tê kích thích dũng đã ớt chậm rãi bắt đầu không tự chủ được cót lại. Ngoan, tê sẽ tốt ngay thôi. Tê Ngụy Tử Viễn ái luyến vuốt vét nữ nhân lò ớt bối. Tê tiểu huyệt kịch liệt cót rút lại chót hắn biết nàng lại sắp cao trào. Quả nhiên, tê tiểu huyệt vượt phát chịu không nổi kịch liệt trừu sáp mãnh đỉnh như thế. Tê một trận kịch liệt cót rút lại. Tê huyệt nội của ớt nàng lại phan rét âm tinh. Hắn thết nhưng thao nữ nhân của ớt mình đến cao trào. Tê nhận thức này khiến Ngụy Tử Viễn dịch thường hưng phấn. Tê hơn nướt tiểu huyệt cao trà ớt nhanh giáp mãnh cùng âm tin hát tê nóng ướt. Tê đại nhục bổng rốt cuộc sau một trận mãnh liệt trừ sáp bắn rét tin hát tê hoa. Tê ngập đầu khoái cảm khiến hắn gầm nhẹt lên tiếng. Tê, giống, tin hát tê bị lực tẫn hay người ngã xuống trên giường. Tê Ngụy Tử Viễn săn sóc nữ nhân nằm xuống. Tê cơ thịt lại vẫn không đát lưu lại trong tiểu huyệt mềm mại của ớt nữ nhân. Tê tin hát tê tết gạt vài sợi tóc không nét lời của ớt nàng sao tai. Tê đại thủ ôn tồn đi rộng trên lưng mượt mà như tơ lụa. Tê môi ấm áp hông hông vành tết nữ nhân lóng lánh trong suốt. Tê đau lòng hỏi, tê, đau không, ân, tê đau quá. Tê những tái tái thoạt mãn ghét trên giường. Tê phồng miệng oánh giận. Tê nói là oánh giận. Tê chít bằng nói là làm nũng càng chuẩn xác chút. Ết bà ớt nàng chặt như vậy. Tê ghiền tét muốn trực tiếp thao chết nàng. Tê Ngụy Tử Viễn dâm đáng khiêu khích tiểu nữ nhân vượt nếm mùi tình ái. Tê trong lòng vượt vi huyết sướng vượt thoạt mãn. Tê ngài mết liền thương lượng hông kỳ cùng nhiễm phụ. Tê nhấm nháp mỹ vịt của ớt nàng rồi. Tê còn bắt hắn nhìn. Tê không bằng giết hắn đi. Chàng đừng nói. Tê nhiễm tái tái xấu hổ kít đầu muốn chết miệng của ớt hắn. Tê nhưng tiểu thủ trắng nõn đặt trên môi. Tê chỉ cảm thấy thơm thơm nộn nộn. Tê thẳng câu dẫn Ngụy Tử Viễn dâm tâm lại nổi lên. Tê. Nơi đót khẳng định bịt tét thao sưng lên. Tê tét xem. Tê nói. Tê liền muốn mở đùi nhiễm tái tái. Nhiễm tái tái phất tay gạt tay nam nhân. Tê oánh trách hắn một chút. Tê viễn két ca. Tê chàng chán ghét. Tê chàng chán ghét ta. Tê Ngụy Tử Viễn sao có thể để nàng dễ dàng chạy yệt thoát. Tê đại thủ duỗi rét chộp chân nàng và ớt trong tay. Khót lắm, tê tét phải bắt nàng yêu ta. Tê nói xong, tê liền lại đâm sâu côn thịt cứng rắn sắp trượt rét và ớt tiểu huyệt. A, tê không cần. Tê nhịt tái tái đột nhiên bịt tập kích kêu sợt hãi lên tiếng. Đêm, tê còn rất dài, cách chương.